Tam Thái Tử, chương 696, thân thể Tổ Long, góc truyện audio.com. Ngay khi Lý Lân giải thích với Ngao Kim, đoàn ánh sáng màu trắng ngả nháy mắt phóng lớn vô số lần. Tiếng rồng ngâm cực lớn vang lên từ bên trong đoàn ánh sáng màu trắng. Một thần thánh cự long nhiều màu bỗng nhiên từ trong đám mây lao tới. Uy áp khủng bố nháy mắt nổ Lý Lân bay đi. Ngao Kim lại càng ho ra một ngụm lớn máu, sắc mặt trắng bệch, tinh hồn Tổ Long, trong mắt Ngao Kim hiện lên ô quang, thanh âm lại biến thành sự lãnh khốc của Nguyên Linh. Lý Lân ầm ầm xông tới trước, muốn tiếp cận đoàn ánh sáng màu trắng. Ngao giống, một tiếng rồng ngâm khủng bố vang thông thiên địa, một chảo rồng ngũ sắc quét ngang, một tay bắt lấy Nguyên Linh bị xiềng xích màu vàng trói buộc. Ta biết khi ngươi thức tỉnh chính là lúc ta biến mất. Nhưng thân thể này là đệ đệ ruột của một đời này của ngươi. Nếu giết ta thì đệ đệ ngươi cũng chỉ có nước bị hồn phi phách tán. Trọn đời không thể siêu sinh. Nguyên Linh tức giận quát. Đáng tiếc trong hai tròng mắt của thần thánh cự long nhiều màu tràn đầy trống rỗng. Căn bản không có đặt sự uy hiếp của Nguyên Linh ở trong lòng. Phốc phốc, thần quang ngũ sắc bao phủ lấy Nguyên Linh, ở giữa tiếng kêu gào thê thảm thê lương của Nguyên Linh. Một long hồn ảm đạm đen sẫm bỗng nhiên lao tới từ máu trong thịt vỡ nát. Sau đó điên cuồng hướng về phía giếng chạy ra ngoài. Rào, miệng rồng mở ra, lực hút khủng bố gần như nháy mắt hút long hồn màu đen đào tẩu vào trong thân thể. Không, ngươi không thể như vậy. Long hồn màu đen hoảng sợ giống to, đáng tiếc gã căn bản vô lực thay đổi điều gì. Vô tình, Lý Lân cao giọng la lên, hy vọng có thể đánh thức thần trí của Ngao Vô Tình. Đáng tiếc cố gắng của hắn là phí công. Thần thánh cự long nhiều màu xoay người một cái, lợi chảo ầm ầm chụp đến Lý Lân. Lý Lân kêu to một tiếng, người không mặt ầm ầm hóa thành một hài cốt hắc long cực lớn. Trong tiếng rồng ngâm, điên cuồng chiến đấu với cự long nhiều màu. Phốc một tiếng, hài cốt hắc long đang không ngừng công kích đến mức phát ra thanh âm kẽo kẹt kẽo kẹt. Bột xương màu đen đầy trời không ngừng bay tán ra theo chiến đấu. Rắc một tiếng, một đoạn xương của hài cốt hắc long nổ banh, hóa thành mảnh nhỏ xương cốt. Ngay sau đó trên thân thể lại có mấy đoạn xương rồng gãy. Vô tình, ngươi tỉnh lại đi, Lý Lân giống giận, đáng tiếc mặc kệ hắn kêu gọi như thế nào. Thần long nhiều màu thủy chung không có phản ứng chút nào. Lý Lân có chút hoảng, hắn điều động lực lượng lục mang tinh ý đồ chữa trị hài cốt hắc long. Đáng tiếc lực lượng lục mang tinh thế mà không hề có tác dụng đối với việc khôi phục xương rồng. Đối mặt loại tình huống này, Lý Lân không thể không khống chế cốt long hóa thành hình người một lần nữa. Lấy hình thái người không mặt chiến đấu với đối phương, chiến đấu trong giếng Tổ Long dẫn tới sắc mặt mọi người ở ngoại giới đại biến. Giếng Tổ Long nguyên bản phun lên nguyên khí thiên địa thế mà lại đình chỉ phun trào. Một con thần thánh cự long nhiều màu cực lớn không biết bao nhiêu vạn dặm trao liệng trên không trung thần giới long tộc. Long uy khủng bố trấn áp tứ phương, tất cả bộ tộc thuộc long tộc đều cảm nhận được sự uy áp của huyết mạch. Đều quỳ gối dập đầu, cho dù là trưởng lão long tộc có thực lực bán thần cấp khi đối mặt loại uy áp này cũng khó mà giữ vững bình tĩnh. Trong giếng Tổ Long người duy nhất có thể chống cự loại uy áp này chỉ có thánh nữ long tộc một thân cung trang màu cam. Loại chống cự này không phải đến từ thực lực, mà là do huyết mạch bản thân. Thánh nữ đại nhân, đó là ảo ảnh của thần thánh cự long. Trong long tộc thần giới tại sao lại có ảo ảnh của thần thánh cự long? Chẳng lẽ có một thần thánh cự long ngủ say ở trong thần giới sao? Thanh trưởng lão lớn tiếng nói. Ta cũng không biết, lai lịch của giếng Tổ Long quá mức lâu đời. Cho dù là long tộc cũng không có bảo tồn được đầy đủ hết điển tịch. Hiện tại điều duy nhất chúng ta có thể làm là tận sức lớn nhất cố gắng bảo toàn giếng Tổ Long. Thánh nữ long tộc trầm giọng nói. Hiển nhiên chuyện trước mắt cũng đã bắt đầu vượt qua phạm trù mà cô dự đoán. Lời nói của thánh nữ long tộc làm cho sắc mặt mọi người đại biến. Kết quả này cũng không phải điều mà bọn họ trước đó muốn. Thanh trưởng lão, ta hiện tại đến động tổ long trước, hy vọng Long Hoàng đại nhân có lưu lại biện pháp giải quyết chuyện này. Thánh nữ Long tộc trầm giọng nói, làm phiền thánh nữ phí tâm rồi. Đám người thanh trưởng lão cung kính nói, động tổ long chính là động phủ tổ long trong truyền thuyết. Chỉ có hoàng tộc long tộc huyết mạch thuần khiết mới có thể tiến vào. Ngay khi thánh nữ chuẩn bị nhích người, sắc mặt của cô đột nhiên biến đổi, dường như nhìn thấy chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng, trong động tổ long tại sao có thể có người khác ở đó? Lời nói của thánh nữ làm cho mọi người biến sắc, long tộc truyền thừa đến thế hệ này. Huyết mạch hoàng tộc trực hệ dựa theo đạo lý chỉ có một mình thánh nữ long tộc. Nói cách khác ngoại trừ Long Hoàng mất tích cũng chỉ có thánh nữ Long tộc có thể tiến vào động tổ Long. Nhưng hôm nay thánh nữ lại nói có người khác vào động tổ Long. Thánh nữ đại nhân, điều đó không có khả năng. Long tộc ngoại trừ ngài với Long Hoàng đại nhân, đã không còn Long tộc có huyết mạch trực hệ. Thanh trưởng lão không thể tin đầy mặt nói. Lời tuy như thế, nhưng trong động thánh Long cũng đã từng có một người đi vào. Ta đi xem, các ngươi an tâm chờ ở chỗ này. Nói xong thánh nữ Long tộc phá nát hư không biến mất không còn thấy gì nữa. Thánh nữ vừa mới rời đi, giếng tổ Long lại phun trào. Cự Long màu đen bị tàn phá không chịu nổi chật vật bị nổ banh. Sau đó một lần nữa tổ hợp trong một tiếng rồng ngâm khàn khàn quỷ dị. Nhưng mà lúc này phía trên cốt Long màu đen dày đặc vết nứt. Tựa như đồ sứ vỡ vụn, vừa đụng sẽ hoàn toàn bể nát vậy. Cốt long màu đen đề phòng nhìn phía dưới, nhưng làm cho nó kinh ngạc là, cự long nhiều màu kia tuyệt không có lao tới. Con ngươi trống rỗng lãnh khốc xuyên qua giếng tổ long nhìn Lý Lân. Sau đó chậm rãi chìm vào đáy giếng biến mất không còn thấy gì nữa. Sau đó toàn bộ giếng tổ long đều bắt đầu chấn động. Thánh Sơn Long tộc đã tồn tại không biết bao lâu chợt bắt đầu sụp đổ. Trời ạ, Thánh Sơn sụp đổ, tiểu tử nhân loại đáng chết, ngươi đến cùng đã làm gì cái gì? Sắc mặt thanh trưởng lão đại biến, mọi người bay lên, trơ mắt nhìn cự sơn khổng lồ vô cùng sụp đổ mất. Sắc mặt Lý Lân trắng bệch lao ra từ bên trong cốt long màu đen. Khí tức trên thân suy yếu rối tinh rối mù. Cho dù đứng trên không cũng cực kỳ miễn cưỡng. Thanh trưởng lão ngài mau nhìn. Thanh trưởng lão không có được câu trả lời thuyết phục của Lý Lân. Ngược lại Ngao Kim Bình trước tiên kinh hô lên. Thanh trưởng lão vừa nhìn xuống phía dưới. Nét mặt già nua phải biến đổi. Đó là, chỉ thấy ở trong Thánh Sơn Long tộc sụp đổ lộ ra một luồng kim quang. Kim quang huyền chuyển xoay quanh. Thế mà hóa thành một con thần long màu vàng kim vạn trượng. Thân thể tổ long, chẳng lẽ Thánh Sơn là do thân thể tổ long biến thành? Thanh trưởng lão không thể tin nói. Thanh trưởng lão, đây là di hài của vị tổ long đại nhân nào? Ngao Kim Bình lớn tiếng hỏi. Long dực, đó là thần thánh cự long. Trời ạ, rốt cuộc là vị tổ long đại nhân vô thượng nào trong lịch sử long tộc? Trưởng lão Long tộc hoàn toàn chấn kinh rồi. Trời ạ, động rồi. Động rồi, chẳng lẽ còn có tổ Long đại nhân còn chưa suy tàn sao? Ngao Kim Bình mắt sắc, thần thánh cự Long dữ dội rỉ ra màu vàng từ chỗ trung tâm Thánh Sơn kia thế mà lại cử động. Tựa như chậm rãi thức tỉnh lại từ trong giấc ngủ say vậy. Chấm, thần thánh cự Long trong Long tộc đạt tới cảnh giới tổ Long chỉ có mấy vị. Mà vị này là vì giếng tổ long mà thức tỉnh, mà giếng tổ long này là do tổ long mạnh nhất long tộc lưu lại lại. Chẳng lẽ đó là long tổ mạnh nhất trở về? Ngao Kim Bình nói ra suy đoán mà ngay cả mình cũng có chút không tin. Long tổ mạnh nhất, điều đó không có khả năng. Theo như đồn đãi long tổ mạnh nhất long tộc chết trận. Hơn nữa còn là thần hình câu diệt chân chính. Thanh trưởng lão lắc đầu. Căn bản không tin tưởng, nhưng thế này lại giải thích như thế nào? Trong thần thánh cự long đạt tới cảnh giới tổ long trong lịch sử long tộc Việt không có thần thánh cự long màu vàng kim. Mà long tổ mạnh nhất trong truyền thuyết lại vừa đúng là thân thể kim long. Ngao Kim Bình trầm giọng nói. Không sai, tổ long mạnh nhất long tộc trong truyền thuyết đúng là xuất thân bên kim long tộc. về phần bản thể của ông ấy. Trong điển tịch nói không tỉ mỉ, không có ai biết bản thể của ông ấy rốt cuộc là gì. Từ thành tựu của ông mà xem, thân thể thần thánh cự long mới càng thêm hợp lý. Một trưởng lão long tộc trầm giọng nói, nếu long tổ mạnh nhất thật là thân thể thần thánh cự long. Vậy sự tranh chấp giữa thần long tộc với cự long tộc quá mức buồn cười rồi. Trên mặt thanh trưởng lão hiện lên một chút thần sắc cực kỳ cổ quái. Mọi người trầm mặc, thần long với cự long đều là một trong những tộc nhánh thuộc long tộc. Là hậu đại trực hệ chân long duy nhất, đáng tiếc không biết là bắt đầu từ thế hệ nào. Giữa thần long với cự long sinh ra sự chia rẽ cực lớn. Một lần đã từng dẫn đến hai tộc đi hướng đối lập. Mặc dù cho tới bây giờ, quan hệ của hai tộc có chút dịu đi, nhưng muốn thân mật hợp tác thì làm không được. Cách chương.